Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3008, tiến vào huyết linh bí cảnh, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận đây, Phượng Hoàng Hoàng Triều cùng Kim Dương Đế Triều ở giữa, xem như triệt đề rạch ra giới hạnh kim giật cũng biết, hết thảy đều không thể vãn hồi, có một số việc, làm liền là làm. Tô Hàn không ngốc, Tô Giao cũng không ngốc, lại tiếp tục giả bộ nữa, thật không cần thiết, cho nên... Tại Tô Hàn đám người sau khi đi xa, Kim Giật lập tức khoanh chân ngồi xuống. Đồng thời, hắn lại nói, cho đế triều truyền tin tức, để bọn hắn hỏi thăm một chút, tứ đại thương hội đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Đúng, thủ hạ kia gật đầu, huyết linh bí cảnh không có mở ra, tất cả mọi người là đều chiếm một bên, và bình an tĩnh. Nhưng khi xương máu triệt để phồn vinh mạnh mẽ mà lên, tràn ngập chân trời thời điểm, tất cả khí tức đều theo trên thân mọi người bạo phát ra. Ầm ầm, hư không đánh rách tả tơi, giống như là có vạn lôi oanh minh. Ngẩng đầu nhìn lại, liền viền nếu là có bàn tay lớn đang không ngừng quấy. Những cái kia màu đỏ như máu sương mù dày, cấp tốc bốc lên, cuối cùng hóa thành vòng xoáy. Vòng xoáy này xoay tròn tốc độ, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Một đoạn thời khắc, ông, có vù vù truyền ra, thiên địa oanh một tiếng. Một cái màu đỏ như máu cửa hang xuất hiện. Huyết linh bí cảnh chính thức mở ra. Hiu hiu hiu, này một cái chớp mắt, vô số thân ảnh, tất cả đều đứng lên. Bọn hắn nhìn một chút cửa vào, lại nhìn chung quanh người, trên mặt hết thảy đều lộ ra băng hàn chi ý. Huyết linh bí cảnh mở ra, liền đã chứng minh giữa bọn hắn tranh đoạt, cũng muốn bắt đầu. Đến loại thời điểm này, dù cho là những tán tu kia, trên mặt đều lộ ra một vệt vẻ dữ tợn. Tạo hóa chi địa, bọn hắn lại làm sao có thể từ bỏ. Mà lại, có thể lấy tới huyết linh bí cảnh cùng huyết linh bí chìa tán tu, đều không phải là cấp thấp tán tu, dù sao chỉ là mua, hai thứ đồ này, liền vượt qua 2.000 vạn tiên tinh. Bình thường tán tu, làm sao có thể có nhiều như vậy tiên tinh. Ông, cũng đúng vào lúc này, từng đạo kinh người uy áp, bỗng nhiên theo 4 phương 8 hướng tràn ra, phóng xạ nơi này. Những tán tu kia sắc mặt kịch biến. Khuôn mặt chớp mắt tái nhợt, thậm chí có người, đều trực tiếp phun ra ngụm lớn máu tươi. Đó là, tiên đế cảnh uy áp, căn bản không cần ẩn giấu, giờ phút này cũng không phải ẩn giấu thời điểm. Như đế triều, thánh triều này chút thế lực lớn, lại làm sao có thể nhường những tán tu kia, đoạt chính mình hậu bối tử đệ danh ngạch. Này huyết linh bí cảnh có thể đưa ra nhiều ít danh ngạch, không người nào biết, toàn bằng huyết linh bí cảnh bản thân ý niệm. Có lẽ là 100 cái, có lẽ là mấy trăm, có lẽ là bên trên 1.000 cái, cũng có lẽ chỉ có 1 cái, bởi vậy, căn bản không cần có dư thừa lưỡng lự, nhưng phàm có cường giả ở đây, giờ phút này đều là hiển lộ ra thân ảnh. Soạt, Tô Hàn nơi này, có một đạo màn sáng lan ra mà ra, gắn vào tất cả mọi người trên thân. Chính là thất phẩm chân thuẫn, cái kia tiên đế cảnh uy áp, tại đây thất phẩm chân thuẫn phía dưới. Căn bản là vô phương xuyên thấu. Trong đó Tô Hàn đám người, tự nhiên cũng không có chút nào áp lực. Đi, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, đầu tiên đứng dậy, thất phẩm chân thuẫn, là từ hắn điều khiển, cũng là theo hắn di chuyển. Mọi người chậm rãi bay lên không, hướng phía cái kia huyết linh bí cảnh lối vào mà đi. Tô Hoàng chủ, này thế lực nhiều như thế, coi như muốn đi vào, cũng cần phải dựa theo thế lực mạnh yếu tới tiến vào a. Có âm thanh lên đỉnh đầu truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy cái kia cửa vào trước đó, có trọn vẹn 6 bóng người, ngồi xếp bằng. Mỗi trên người một người, đều tản ra đã cường đại đến cực hạn khí tức, tiên đế cảnh uy áp, không che giấu chút nào. Lan, Tô Hàn thản nhiên nói, những tiên đế cảnh đó hừ lạnh một tiếng, cũng không tức giận. Một người trong đó nói, coi như là Tô Hoàng chủ muốn đi vào, cũng vẫn là chờ ta hắc ám thánh triều người tiến nhập về sau, rồi nói sau. Tô Hàn yên lặng bên trong, bàn tay lật qua lật lại, lấy ra một viên thất phẩm bảo châu. Các ngươi, lăn không lăn, hắn lại một lần nữa ngẩng đầu, cảm thụ được thất phẩm bảo châu ở trong chỗ truyền ra hủy diệt chi lực, cái kia 6 tên tiên đế cảnh, vẻ mặt đều là biến khó coi. Bọn hắn, tự nhiên không phải cấp cao nhất. Cái chủng loại kia tiên đế cảnh, kẻ cao nhất, cũng không vượt ra ngoài nhị giai. Dù sao, vẻn vẹn tiến vào một cái huyết linh bí cảnh mà thôi, không cần loại kia siêu cấp cường giả ra mặt. Nếu không phải cấp cao nhất, vậy cái này thất phẩm Bảo Châu, đối bọn hắn tới nói, uy hiếp liền cực lớn. Có lẽ, dùng tu vi của bọn hắn, hoàn toàn chính xác có thể tại đây thất phẩm Bảo Châu chi sống sót, lại cũng sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại. Cùng lúc đó, mặc kệ là này 6 vị tiên đế cảnh. Tại Tô Hàn đám người về sau, những đại thế lực kia tử đệ, nguyên bản cũng dự định lướt qua bọn hắn, đầu tiên tiến vào huyết linh bí cảnh. Nhưng khi nhìn đến thất phẩm Bảo Châu về sau, bọn họ đều là đồng tử co vào, thân ảnh chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn không nói hai lời, hướng thẳng đến nơi xa lách mình mà đi. Chê cười, đây chính là thất phẩm Bảo Châu A, đối tiên đế cảnh uy hiếp đều là cực lớn, chớ nói chi là bọn hắn. Cho dù là Bình Phong tiên tôn cảnh, tại đây thất phẩm Bảo Châu phía dưới, cũng muốn thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Tô Hoàng chủ, này cũng có chút quá mức A, cái kia 6 vị tiên đế cảnh hơi lưỡng lự, nhưng vẫn là không có tránh ra. Lên tiếng trước cái vị kia, lần nữa nói, đã sớm nghe nói Tô Hoàng chủ bản thân thực lực cũng là cực cường, từng tại cái kia từ Sam Hoàng triều cảnh vực tranh đoạt chiến thời điểm, rực rỡ hào quang, không bằng Tô Hoàng chủ thu hồi này thất phẩm Bảo Châu, cùng này chút muốn đi vào huyết linh bí cảnh người, đường đường chính chính chiến một trận. Tô Hàn tay trái lật qua lật lại, lại là một cái thất phẩm Bảo Châu xuất hiện. Một lần cuối cùng, đều cút cho ta, mở miệng thời điểm, cánh tay hắn nâng lên, hơi hơi sau duỗi. Đây là cái gì dạng một loại động tác, ném Bảo Châu động tác, cái kia 6 vị tiên đế cảnh triệt để biến sắc, một viên thất phẩm Bảo Châu, có lẽ chỉ có thể để bọn hắn thụ thương. Nhưng hai cái, tuyệt đối có thể cho bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, đối với Tô Hàn tính cách, bọn hắn cũng đều nghe nói qua. Làm việc tựa như sấm chớp, tàn nhẫn vô cùng, hắn ném ra thất phẩm Bảo Châu, cũng đã không phải là một viên hai cái. Trời mới biết hắn còn có bao nhiêu, nhìn một chút Tô Hàn sau lưng Tiêu Vũ Tuệ đám người, hết thảy cũng là khoảng 10 người. Này huyết linh bí cảnh lần này danh ngạch, hẳn là sẽ không chỉ có 10 cái A, hừ. Hừ lạnh bên trong, này 6 vị tiên đế cảnh tất cả đều tránh ra một con đường. Bọn hắn sắc mặt âm lãnh, nhìn chằm chằm theo trước mặt đi qua Tô Hàn đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là tiên đế cảnh, lại đối Tô Hàn dạng này một cái tiên quân cảnh thúc thủ vô sách, đều là bởi vì cái kia đáng chết thất phẩm Bảo Châu. Ào ào ào, từng đạo huyết linh bí chìa, cùng với huyết linh khẩu lệnh, theo Tô Hàn đám người xuất hiện trước mặt. Cái kia huyết linh bí cảnh lúc này mở ra, Tô Hàn đám người xuyên qua mà qua. Đương nhiên, cái kia đỉnh phong tiên tôn cảnh khôi lỗi lão giả, là không vào được. Cho nên, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, hắn liền đứng ở phía dưới chỗ xa nhất. Tại này khôi lỗi lão giả trong tay, cũng nắm giữ một viên thất phẩm Bảo Châu. Như thật có tiên đế cảnh muốn động hắn, vậy sẽ phải thử một chút, đến cùng là thất phẩm Bảo Châu lợi hại, vẫn là vị này tiên đế cảnh lợi hại. Hèn mạt, hắn đến cùng có bao nhiêu thất phẩm Bảo Châu, trước đó cộng lại chỗ ném ra, hết thảy có 5 mai tả hữu A, không cần suy nghĩ nhiều, huyết linh bí cảnh không có đóng lại, rõ ràng không ngừng 10 cái danh ngạch, nhanh để bọn hắn đi vào. Những tiên đế cảnh đó nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.